Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss. Chương 47, ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 47. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mạc Quân Tịnh Túc, khí chất của thượng giả trên người Thẩm Già Diệp thật sự là quá mức cường đại. Vị tiểu hộ sĩ kia trực tiếp xem nhẹ câu nói vừa rồi của Minh ca. Chạy tới cha kho máu, mà Thẩm Già Diệp cũng không có nhàn rỗi. Gọi cái điện thoại qua cho Lục Diễn, để hắn đi tra xem các bệnh viện khác còn tồn kho nhóm máu AS trừ không. Kết thúc điện thoại, Thẩm Già Diệp nghĩ nghĩ, quay đầu lại nhìn thoáng qua ánh đèn đỏ trên cửa phòng giải phẫu. Đi ra ngoài gọi điện thoại cho Hạ Ba Ba, dù sao chuyện này cũng lừa không được bao lâu. Sớm hay muộn Hạ Ba Ba đều phải biết, Minh ca cùng một đám đạo diễn, nhà làm phim ánh mắt ngốc lăng nhìn bóng dáng Thẩm Già Diệp rời đi. Một hồi lâu, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi xem ta xem ngươi. Bọn họ vừa mới, giống như đã biết được cái tin tức gì đó không thể tin được. Hôm nay Hạ Ba Ba mới vừa xuống máy bay. Lần này ông trở về không có nói cho Hạ Diệc Sơ và Thẩm Già Diệp. Nguyên bản muốn mang lại bất ngờ cho hai người, lại không có nghĩ đến. Điện thoại ông còn chưa có gọi đi. Ngược lại là Thẩm Già Diệp truyền đến cho ông kinh hách. Hơn nữa kinh hách này còn không ngừng nhiều thêm một cái. Hạ Diệc Sơ quay MV bị đụng xe, phải đang ở phòng phẫu thuật, tình huống không rõ, Hạ Diệc Sơ không phải con gái ruột của ông, hiện giờ mất máu quá nhiều, cần tìm người có nhóm AS trừ cứu trợ. Hạ Chính Minh nghe xong Thẩm Già Diệp nói, chỉ cảm thấy trái tim mình đều phải ngừng lại rồi. Gần đây, Hạ Diệc Sơ biểu hiện thật sự là quá ngoan ngoãn, quá hiểu ý lòng người. Tình cảm hai cha con sau 20 năm càng thân mật. Lại không có nghĩ đến, lúc ông nhận được tin dữ từ con gái. Đồng thời, còn phải biết người con gái ông nuôi dưỡng hơn 20 năm thế nhưng không phải là con gái ruột của mình. Bất quá, có phải con gái ruột hay không đều đã không quan trọng. Nuôi dưỡng hơn 20 năm liền, dù không phải con ruột, cảm tình vẫn như cũ. Hạ Ba Ba vừa ra sân bay, trực tiếp yêu cầu trợ lý lái xe tới bệnh viện. Già Diệp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhóm máu thích hợp kia, đã tìm được rồi sao? Hạ Chính Minh vừa thấy Thẩm Già Diệp, thần sắc vội vã hỏi, vẻ mặt lo lắng hoàn toàn lộ ra trên mặt không chút giấu giếm. Đã tìm được rồi, Ba Ba, ngài yên tâm đi, Thẩm Già Diệp mở miệng, một bên mang theo Hạ Chính Minh hướng đến phòng phẫu thuật bên kia mà đi. Một bên lời ít ý nhiều đem toàn bộ chuyện mà vị phó đạo diễn kia vừa nói với hắn truyền đạt cho Hạ Ba Ba. Buồn cười, Già Diệp, chờ Quỳ Nhi ra, con nhất định phải đem chuyện này điều tra rõ ràng, chẳng quản cô ta là nữ hay nam gì đó. Dám đến đụng đến người Hạ gia bọn ta, vậy nhất định phải để cô ta chịu hậu quả. Hạ Chính Minh hùng hổ mở miệng với Thẩm Già Diệp. Vâng, Ba Ba, Thẩm Già Diệp nghe được lời này của ông, ngẩng đầu nhìn ông, liếc mắt một cái. Thẩm Già Diệp từ nhỏ đến lớn, tính cách thành thục ổn trọng, quan hệ cùng Hạ Chính Minh vẫn luôn đều không nóng không lạnh. Đối với người con trai trưởng thành sớm, Hạ Chính Minh từ trước đến nay không cần nhọc lòng, mà lúc Thẩm Già Diệp 19 tuổi bắt đầu tự tay thành lập công ty của mình thì càng về sau không còn cần bất kỳ thứ gì ở chỗ Hạ Chính Minh. Những năm gần đây, quan hệ hai người vẫn luôn bình thường nhưng không quá đạm mạc. Mà mấy ngày này, giống như bởi vì nguyên nhân là Hạ Diệc Sơ, làm Thẩm Già Diệp cùng Hạ Chính Minh thời gian gần đây cũng tiếp xúc với nhau nhiều hơn một chút. Càng về sau, đã đạt thành một ý thức chung. Hạ Chính Minh vừa nói xong, cũng là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nhìn mắt con trai, duỗi tay đặt ở trên vai Thẩm Già Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ. Thanh âm có chút hòa ái nói, dù Quỳ Nhi cùng chúng ta không có quan hệ huyết thống, thì cũng là người một nhà. Yên tâm đi, Ba Ba, chúng ta vĩnh viễn đều là người một nhà. Thẩm Già Diệp không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt hiện lên một ý cười nhạt. Hạ Chính Minh nhìn bộ dáng này của hắn, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, không chỉ sợ Thẩm Già Diệp sẽ bởi vì Hạ Diệc Sơ không cùng huyết thống mà sinh ra ngăn cách. Kết cục hiện giờ như vậy, lại không còn gì tốt hơn. Liền tính Hạ Diệc Sơ không phải con gái ruột của ông. Chính là ở trong lòng ông, tình cảm cha con bao nhiêu năm đối với Hạ Diệc Sơ sẽ không bởi vì quan hệ huyết thống mà thay đổi. Trong phòng phẫu thuật, máu đã được đưa vào người Hạ Diệc Sơ. Lần phẫu thuật này thật sự là thành công, không có làm Thẩm Già Diệp cùng Hạ Chính Minh chờ bao lâu. Phẫu thuật hoàn tất, Hạ Diệc Sơ được hộ sĩ đẩy ra, từ miệng bác sĩ biết được, Hạ Diệc Sơ chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 tháng là tốt. Không chỉ có là Thẩm Già Diệp và Hạ Chính Minh, ngay cả Lục Thừa và đám người Minh ca nghe được tin này thì trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Lục Thừa thân là người đại diện Hạ Diệc Sơ, vậy mà hắn lại là người cuối cùng mới biết được cái tin này. Điều này làm cho trong lòng hắn buồn bực nho nhỏ một chút. Bất quá, thực mau, Lục Thừa liền đem một buồn bực nho nhỏ này vứt sau đầu. Mặc kệ thế nào, thân thể Hạ Diệc Sơ không có việc gì mới là quan trọng nhất. Thân thể Hạ Diệc Sơ không có việc gì, hơn nữa cô hiện giờ cần nghỉ ngơi. Thẩm Già Diệp canh giữ ở một bên, người đại diện Lục Thừa tự nhiên sẽ không lại tiếp tục đi lên chịu công kích áp suất thấp từ Thẩm Già Diệp. Hơn nữa hắn còn có một đống sự tình lớn cần xử lý đó. Lục Thừa đem toàn bộ đám người Minh ca khách khách khí khí mời đi ra ngoài. Phát hiện loại chuyện này, là mọi người ai cũng không nghĩ nhìn đến. Nói thực ra, Minh ca cùng tổ đạo diễn cũng là người bị hại. Hôm nay tin tức Hạ Diệc Sơ quay MV xảy ra chuyện. Đã bị người qua đường bên cạnh nhìn thấy chụp được, phát tán trên mạng, Lục Thừa cũng bởi vì thấy được tin tức trên mạng cho nên mới biết Hạ Diệc Sơ xảy ra chuyện. Bất quá lúc trước không có được tin tức xác thực, cho nên hắn vẫn luôn đều không có đáp lại. Hiện giờ biết Hạ Diệc Sơ không có việc gì, hắn cũng nên bắt đầu xuống tay xử lý chuyện này. Mà người phụ nữ lái xe đụng phải Hạ Diệc Sơ, cơ hồ không cần tra. Lục Diễn vừa nhìn thấy cô ta, liền ngay lập nhận ra, cô ta chính là Du Tuyết. Ả đã chết đi, ả nhất định là đã chết đi. Du Tuyết bị nhốt ở trong phòng, thời điểm nhìn thấy Lục Diễn xuất hiện, thần sắc nóng bỏng điên khùng kêu to. Nói xong, chính mình lại đắc ý nở nụ cười. Nhất định là cái dạng này, nhất định là cái dạng này. Cô lúc ấy đem xe phóng nhanh đến như vậy, Hạ Diệc Sơ cả người đều bị cô đâm bay đi ra ngoài. Máu tươi chảy một đống lớn như vậy, sao có thể còn sống cơ chứ? Chỉ sợ làm cô thất vọng rồi. Lục Diễn thần sắc lãnh đạm nhìn thoáng qua người phụ nữ vừa đáng thương lại đáng giận này. Ngữ khí lạnh lùng nói, Hạ tiểu thư vừa mới phẫu thuật xong, phẫu thuật vô cùng thành công. Cũng không lâu nữa là có thể xuất viện, như thế nào sẽ, sao có thể, thành âm Du Tuyết dừng lại, khiếp sợ nhìn Lục Diễn, ý đồ từ trên mặt hắn nhìn ra một tia lừa gạt mình. Chỉ là Lục Diễn không quan tâm ý tưởng của cô ta. Hắn giơ tay nhìn đồng hồ, xoay người đi ra ngoài, nguyên bản Thẩm Già Diệp lần này để hắn đi tra, người phụ nữ lái xe đụng Hạ Diệc Sơ này là ai? Hiện tại xem ra, căn bản là không cần tra xét. Cách chương.